Dư Tội quyển 2, chương 1. Thâm lao đại ngục. 1. Sầm. Sầm. Có âm thanh trầm trầm không rõ từ vật gì phát ra đều đều vang vọng buổi sáng sương mù mỏng manh, càng lúc càng to hơn, lại như hết sức xa xăm, đến khi đánh thức Dư Tội ngủ trên nền xi măng. Y khó khăn cựa mình ngồi dậy, toàn thân ê ẩm, y không nhớ nổi mình đã ngủ mấy tiếng, đầu óc vẫn còn mơ hồ chậm chạp. Một ngày trải qua bao nhiêu chuyện như thế, dù sinh lý hay tâm lý có cưỡng hãn tới mấy cũng không chịu nổi. Chắc là không lâu lắm, Dư Tội nhớ lại, sau khi vào trại giam, đa số thời gian y ngủ, có một tên đầu trọc cách chấn xong bảo y ném quần áo bẩn ra ngoài, sau đó bị đá tới ngủ bên hố xí. Trong cái không gian 20 mét vuông chật chội này, giường đã kín người rồi, chỉ có bên hố xí còn có khoảng trống hẹp cho một người trú thân. Kinh đô tội phạm mà, phạm nhân đông nhung nhúc. Đau đớn, kiệt sức, cứ thế bất tri bất giác ngủ mất, bất kể mùi khai thối nồng nặc, lúc này tỉnh dậy, không dám cử động vội, lần nữa len lén nhìn cái hoàn cảnh xa lạ, gian phòng không rộng, nhưng cao tới 5 mét, đèn sáng trưng, ba mặt tường xi măng xám xịt, tường sau một nửa là chấn song sắt to bằng ngón cái. Bên trên là đường đi thuận tiện giám thị, mơ hồ nghe tiếng bước chân người đi qua đi lại canh gác, chỗ tường cao nhất có camera giám sát. Chỗ này e rằng tên tội phạm hung hãn nhất cũng không thoát được. Mấy cái phim vượt ngục từng làm y hưng phấn đều là rẻ rách. Ít nhất với kiến thức của y phán đoán, cánh cửa sắt dày nửa thước kia, cùng kết cấu xi măng cốt thép này, dù dùng búa tạ đập cũng khó, nói gì trên người phạm nhân đã bị tịch thu hết vật phẩm kim loại. Đúng rồi, mình cũng là phạm nhân, cái từ đó làm bản năng y phản cảm, nhưng hiện thực bày ra trước mắt, y đã thành một trong số đó rồi, đây chắc chắn không phải nhiệm vụ trải nghiệm đơn giản. Thế nào có an bài? Chắc chắn là muốn y tiếp xúc với nghi phạm nào đó mà dùng biện pháp bình thường không đối phó được. Nhưng lúc này Dư Tội không quan tâm tới nhiệm vụ thối tha đó, trong lòng y lúc này rực cháy một ngọn lửa tà ác. Mẹ nó, chúng mày lừa tao, tao sẽ không để chúng mày toại nguyện. Một cơn giận cứ như thế thình lình bốc lên đầu không sao kiểm soát được, cho dù mình không thể khống chế được thế cục, nhưng mình làm chủ được bản thân. Lúc này Dư Tội chỉ nghĩ tới một điều là báo thù, y nghĩ mình nên làm gì. Nhưng đầu đã bị thù hận lấp đầy, không chứa thêm được cái gì nữa. Cả lý trí cũng bị thiêu cháy. Chẳng biết có cái tiếng gì cứ vang lên một cách có tiết tấu, tới gần rồi, càng thêm nặng nề, thứ không biết luôn khiến người ta sinh ra sợ hãi vô hình, khi thù hận dần lui đi, không thể không nghĩ tới vấn đề sinh tồn, sợ hãi dâng lên trong lòng. Dư Tội nhận ra trong phòng có người ngáp, có người trở mình, có người uốn éo thân thể, cả phòng giam chia ra tầng cấp rõ ràng. Trên cái giường lớn có mười mấy người, vài người trải đệm, đắp chăn mỏng, tiếp đó là trải bìa cát tông, đắp quần áo của mình, còn lại là nằm sàn đất giống như y. Giai cấp thể hiện càng rõ ràng ở nơi này, y hiện giờ vẫn là kẻ nghèo rất chẳng có gì. À, vậy thôi. Ở bên cửa từ trong chăn chui ra một tên đại hán đen như than, khẩu âm đông bắc, để mình trần lực lưỡng, thuận chân đá vài tên đang ngủ, tới bên hố xí đá Dư Tội sang bên đái ồ ồ. Tới gần Dư Tội càng nhìn rõ, tên này toàn thân cơ bắp, lưng có sẹo làm y liên tưởng tới hình tượng 300 dũng sĩ Sparta, cả cái thứ đang phun nước, vô tình nhìn thấy, không kém gì đám Âu Mỹ. Thằng thổ phỉ này ở đâu ra? Dư Tội rùng mình nhìn, tên này nằm ở vị trí số 2, địa vị trong phòng chắc chắn không thấp, nhưng mà lập tức lại phán đoán, thằng này cũng chẳng phải nhân vật ghê gớm gì, quá ngông nghênh, ai cũng đề phòng. Tên đó đái xong trên đường về lại đá vài người, người tỉnh lại ngày một nhiều, Dư Tội nhìn người ngủ ở vị trí số 3, là nam tử mặt dài râu ria, họ mắt sâu, sống mũi khoằm, răng trắng ẩn, người cũng rất trắng, vóc dáng cân đối, đó là tướng mạo của người Tây Vực. Hắn đi đái nhìn Dư Tội một cái, nói một câu, đại ý dịch sang tiếng Sơn Bắc là chết mẹ mày đi, câu chửi của người Hồ, tỉnh Sơn Bắc khá nhiều người Hồ sinh sống nên y hiểu lõm bõm. Cái tiếng động kia càng gần hơn, càng có nhiều người tỉnh lại tới bên hố xí góc tường đi đái, phát tiết hàng tồn tích trữ qua đêm, cao thấp gầy béo đủ cả, còn tướng mạo thì đại bộ phận không khác gì người thường hết, làm Dư Tội bớt lo phần nào. Thằng mới tới tối qua đâu, ngồi ở cửa, lát nữa ra ngoài rửa cho sạch. Có người nói, đó là tên ngủ ở vị trí đầu tiên, cách cửa gần nhất, khi hắn ngồi dậy, Dư Tội mới nhìn rõ, ngũ quan thanh tú, mặt trắng không râu, khác người nhất là tóc dài lãng tử, đẹp trai không đúng chỗ tí nào. Dư Tội đang ngạc nhiên chưa kịp phản ứng thì người vừa đái xong đá y một phát, dùng tiếng xuyên chửi, lão đại nói mà mày không đáp à. Mẹ nó, từ hôm qua tới giờ toàn ăn đòn, cảnh sát đánh đã đành, giờ đến tội phạm cũng đánh. Dư Tội trợn mắt lên, thằng chó ấy tuổi còn ít hơn mình, đã thế còn vung tay muốn tát, không ngờ Dư Tội thình lình ra tay, động tác y cực nhanh, đi sau tới trước, một đòn vào thẳng mũi. Á, thằng chó không chút phòng bị ngã vật ra, tiếng cười rộ lên khắp nơi, hắn thẹn quá hóa giận xông tới, nửa chừng thì ăn cú đá nửa trúng bụng, đổ gục như cây chuối, hự một phát, không gượng dậy được nữa, cũng không kêu thêm được tiếng nào. Ồ, có chút thú vị, lâu lắm rồi mới có thằng vừa vào đã dám đánh trả, lát nữa các anh em sẽ luyện với mày. Lão đại lên tiếng, không giống khẩu âm bản địa, hắn tới bên hố xí đái, hứng thú nhìn Dư Tội, Dư Tội không thèm để ý tới hắn, nhưng vì hành động vừa rồi, không ít kẻ nhìn y với ánh mắt không tốt đẹp gì. Mẹ nó chứ, đã chơi thì chơi lớn. Dư Tội tính toán, làm thật lớn lên, lớn tới mức tới chỗ giám đốc trại giam, không biết có ra được không, nhưng Hứa Bình Thu đã an bài mình vào đây hẳn là có kênh thông tin, nếu mình gây chuyện không ở lại được nữa, biết đâu lại là cơ hội. Cái phòng này không tính y thì có 19 thằng, người Việt gầy gò, bọn họ tập trung một chỗ, ở khoảng giữa giường, hẳn là đoàn thể nhỏ trong đây, 7-8 tên. Thằng da đen, thằng Tây Vực và thằng tóc dài là một nhóm, chúng có chăn đẹp, còn bọn qua lại ở lối đi dọn dẹp thì giống y, là đám cùng khổ Nam Bắc. Cái tiếng kia cuối cùng dừng trên đỉnh đầu, Dư Tội rợn sống lưng, ra là tiếng mở cửa, ở ngay trên đầu y, ống sắt to bằng cánh tay, cửa mở ra mới phát hiện ở đó có vùng trời riêng, là không gian hoạt động nho nhỏ, một cái bồn rửa mặt và đất trống vài mét vuông, ngẩng đầu thấy bầu trời bị chụp lưới sắt, lúc này có gió mang mát vào. Thay đổi phần nào không khí bí bức trong phòng. Chẳng đợi ai nói, Dư Tội ra luôn, quần áo tối qua ném ra ở dưới cửa sổ, y cởi hết quần áo, rửa ráy qua loa trước vòi nước. Gấp áo sơ mi, mặc quần cộc vào, lòng máy động, nắm áo mùa thu trong tay, âm thầm dùng móng tay xé ra từng sợi vải nhỏ không cho ai biết. Là người mới, thế nào cũng bị đánh một trận giằng mặt, chuyện này trên phim ảnh thấy nhiều rồi, y đã chú ý tới rất nhiều kẻ nhìn mình bất thiện rồi, xã hội bên ngoài còn không có công bằng, ở đây còn hy vọng gì được. Cứ làm ầm mẹ lên, ầm ĩ tới mức không ai xử lý được, không tin lão đó dám để mình chết. Cứ nghĩ tới tới Hứa Bình Thu là máu Dư Tội lại như hồ dung nham đang sôi, bên trên có vũ cảnh tuần tra, bọn chó khẳng định đợi lúc thay ca để ra tay, nhìn về phòng, lối đi tới cửa sắt chưa tới 10 mét, nếu đập cửa, chắc kinh động tới quản giáo bên ngoài, nếu trong phòng có người xác phơi ra đó, thì chắc chắn từ nghi phạm tới quản giáo không ai thoát khỏi can hệ. Mẹ nó, dù chết cũng phải kéo thêm vài thằng chết, không thể cho thằng chó nào được yên lành hết. Thằng oắt con, hơi bị bố láo đấy. Có người nói sau lưng, Dư Tội quay đầu một nửa thấy bốn thằng trong phòng trèo ra chỗ hóng gió, có cả thằng bị y đá gục khi nãy đã bò dậy được mắt tràn ngập thù hận. Thằng vừa lên tiếng thiếu một cái răng, khẩu âm lưỡng hồ, mắt chứa sát khí, 8-9 phần là loại rác rưởi ăn cướp. Dư Tội không đáp, từ từ di chuyển, lùi vào góc tường, chỗ này hẹp, tiện phòng thủ, có tường để dựa, không sợ bị bao vây, có điều động tác này của y bị người ta cho là sợ hãi. Bốn thằng cười đểu từ từ đi tới, điệu bộ như mèo vờn chuột. Đám trong phòng kéo ra xem trò hay không ít, ánh mắt hưng phấn hoặc tàn độc, người mới tới trước kia đều tiếp đãi như thế, đứa sợ quỳ xuống, đứa sợ đái ra quần, đứa khóc lóc cầu xin, người mới dù hung hãn tới mấy đối diện đám đông vẫn là cừu non đợi thịt. Á à, thằng này đúng là ngông, đứa nào đánh cho nó phục, tao thưởng 5 cái bánh mì. Lão đại tóc dài lên tiếng, bên cạnh hai thằng số 2 số 3 một đen một trắng cười hô hố. Phần thưởng vừa công bố, không ít nắm tay siết lại, bước chân tiến tới dí sát Dư Tội vào tường, vừa nghe thấy tiếng còi đổi ca, chớp mắt cả bọn xông tới. Ở trường Dư Tội có biệt danh sát thủ, từ huấn luyện thể năng tới đối luyện công phòng không ai địch nổi, vì mỗi bộ phận trên người đều có thể thành vũ khí. Thằng thiếu răng xông lên đầu tiên, cười hình hệt vung nắm đấm, ở nơi này đừng nói là người, dù có là hổ cũng bị đám phạm nhân ẩu đã chết. Nhưng đúng lúc này lão đại ý thức được nguy hiểm, hô lên, cẩn thận. Muộn mất rồi, Dư Tội tay ấn một bên mũi, xì một tiếng, nước mũi nhớp nháp phun ra, thằng thiếu răng á một cái chùi mặt, số còn lại đều né ra sau, đây đều là động tác bản năng, sĩ khí lập tức sụt giảm. Thằng thiếu răng lau bàn tay dính nước mũi, nổi giận xung thiên, chưa kịp làm gì thì á một phát, hai chân kịp lại, cúi đầu nhìn người mới bóp giái hắn. Nói thì chậm chứ diễn ra rất nhanh, Dư Tội mặt hung hăng bóp một phát, tên kia kêu tiếng nữa, y lập tức buông tay, siết cổ tên đó chắn trước người, vừa vặn đỡ được mấy cú đấm cú đá hướng tới. Úi! Thằng nào đá tao? Đờ mờ! Tiếng kêu không ngớt, trong hỗn chiến rất dễ đánh phải đồng đội, bị trúng đòn nặng nhất là thằng thiếu răng, cổ bị siết tới không thở nổi, hạ thân đau vô cùng, người liên tục trúng đòn, gân xanh chẳng chịt, chân đạp loạn xạ. Dư tội siết tay mạnh hơn, trái một đòn, phải một đòn, trong không gian chật hẹp, không ngờ đánh nhau với 4-5 người không thua kém. Chịu thôi, vì y ra toàn đòn hiểm, ngón tay cứ nhè mắt người ta mà chọc, chân cứ nhè đũng quần mà đá, che mắt thì y đổi chọc thành đấm, mũi là chỗ yếu vì chỉ có sụn, trúng đòn thì đó ai không chảy nước mắt lùi lại. Che đũng quần à, y không đá nữa mà chọc mắt, trúng cái là mù ngay không chừng, không lui không được, càng đánh càng ngán. Trái ngược lại adrenaline dâng lên làm Dư Tội càng đánh càng hăng, toàn đòn tàn độc không cần biết có thể dồn đối phương vào chỗ tàn tật, làm đám tấn công kêu khổ không thôi, ai muốn chơi liều với y. Ngu xuẩn. Thằng đen xì gạt đám đông ra, những người khác vội vàng lui hết, trong số 19 người trong phòng thằng này trâu chó nhất, đại bộ phận người ở đây đều bị hắn đánh rồi, ngồi ở vị trí lão nhị. Lão đại cách ô cửa nói, Hắc Tử, nhanh chút, đừng làm mất uy phong băng chặt tay. Cái ban lãnh đạo phòng này mới thành lập vì trại giam vừa phân chia lại phòng, lão đại vì ở ngoài gia đình giàu có hay gửi đồ vào mới thành lão đại, luận tới nắm đấm thì Hắc Tử cứng nhất, cơ bắp của hắn đủ dọa khối người chết khiếp. Chúng mày ăn cứt lớn lên à, có mỗi một thằng không xử lý được. Hắc Tử vung tay tát mấy thằng khác đuổi đi, chỉ mặt Dư Tội, ra lệnh, thả người ra. Sát khí ngùn ngụt, nhưng Dư Tội đã đánh tới đỏ mắt rồi, vả lại từ bé đến lớn đánh nhau, trải qua không biết bao trận khổ chiến, sợ gì ai, siết càng chặt, mẹ mày, dọa bố mày đấy à. Thằng chó. Hắc Tử nổi điên vung chân đá khiên thịt của Dư Tội, huỵch một cái, Dư Tội không khác gì bị sét đánh, cổ họng ngòn ngọt, tay lỏng ra một cái, con tinh mắt trắng giả ngã xuống đất, bị người ta lôi đi như lôi bao tải. Bọn phạm nhân hú hét trợ uy, lời dơ giấy tuôn không ngớt. Hắc Tử bắt chước Lý Tiểu Long đưa tay quệt mũi làm động tác màu mè, thình lình vù một phát, chân quét qua đầu. Dư Tội cúi vội xuống né, chưa kịp làm gì, cái chân kia hết đà quật ngược lại, hự, trúng ngay mạng sườn, Dư Tội bẹ một tiếng, gần như nôn thứ trong bụng ra. Chỉ hai cú đá giải quyết trận chiến, Hắc Tử nhếch môi khinh bỉ, nhưng chưa dừng, tung chân liên hồi, Dư Tội vừa trúng một đá vào bụng, người cúi xuống, bị một cú đá tạt ngang trúng má, làm mặt y va mạnh vào tường. Sức lực hai bên quá chênh lệch, không gian lại hẹp, Dư Tội không cách nào phát huy ưu thế thân thủ linh hoạt, thế nên dù có đưa tay đỡ được cú đá của đối phương thì cũng ê ẩm, chưa kể thua thiệt về thể trọng. Sau mười mấy cú đá, tên người mới lúc nãy còn hung hăng, giờ màu mũi máu mồm ọc ra liên hồi, người như rút mất xương, nằm trên mặt đất không ngừng co giật, mắt trợn trừng. Đám phạm nhân khác sợ im thinh thít, không dám ho he, chưa ai bị đánh tới mức này. Đây là vận mệnh trong tù, có điều tên người mới kia từ đầu tới cuối không kêu một tiếng, làm đám phạm nhân có chút bội phục. Đủ rồi, sắp điểm danh rồi. Lão đại ngáp một cái mất hứng, bình thường đánh người mới đều kêu như lợn bị chọc tiết, đừng nói phạm nhân, cả quản giáo cũng thích nghe tiếng này, vậy mà tên này chẳng kêu gì cả, thật vô vị. Chết chưa? Hắc Tử đá người mời nằm ngửa lên, hắn nhận ra người này không luyện võ, chỉ xương cứng, nhanh nhẹn chút thôi, người mới vào phải lau nhà, dọn hố xí một tuần, còn mày, một tháng cho chừa. Nằm mơ. Dư Tội cắn chặt răng, mồm toàn máu, tay len lén đưa vào túi quần, mắt chất chứa lửa giận như dung nham nóng chảy. Còn cứng à? Hắc Tử giẫm một phát, không ngờ Dư Tội lăn mình, hắn chưa kịp phản ứng thì cổ chân nhói đau, người mất khống chế ngã ra sau. Gì thế? Nhìn tay nó kìa. Biến cố bất ngờ làm cả phòng nhốn nháo, có người phát hiện ra rồi, tên người mới tay cầm một sợi vải, quấn quanh cổ chân Hắc Tử. Hắc Tử rống lên co chân đá, nhưng hắn vốn mất cân bằng, thế nên Dư Tội né người tay giật sợi dây vải, cú đá bốc một phát trúng tường, tức thì kêu thảm, ngã vật xuống đất, ôm lấy chân. Đó là kết cục của lấy xương thịt phàm trần đấu với bê tông cốt thép. Dư Tội không tha, áo bị y xéo thành mấy sợi quấn thành thừng thấm nước cực dai chắc, trói người đừng hòng thoát, đấm đá túi bụi, lão đại thất kinh, quát lên, buông nó ra, chúng mày đứng đó làm gì? Xông lên, bắt nó. Mặc cho lão đại la hét, nhưng mà có kẻ lĩnh giáo máu điên của Dư Tội rồi, ở ngoài quát tháo phụ họa chứ không lên, có kẻ nhát gan hơn lặng lẽ lùi ra sau. Cho dù là lão đại chỉ huy cũng mất hiệu quả, một người thì cầm thú nhập thân, một thì xúc sinh chuyển thế, mắt sung huyết, dáng vẻ dư tội trông vô cùng khiếp đảm. Hắc Tử Đao tái mặt vẫn hung hăng đe dọa, thằng chó, mày chết chắc rồi. Nói thì nói thế, một chân hắn đá phải tường, không biết có gãy cái xương nào không, đau vã mồ hôi hột, chân còn lại đạp không tới dư tội. Dư tội vốn bụng đầy oán khí, giờ rơi vào cảnh này y còn đường lui sao, tâm tính đã gần như điên cuồng giơ cao sợi thừng vải, quật mạnh xuống, để xem ai chết trước. Hắc Tử phát ra gào thét rùng rợn kéo dài làm ai nghe thấy cũng lạnh gáy, gót chân hắn nện mạnh xuống sàn đá, dư tội buông tay, người linh hoạt như mèo, dùng sức toàn thân đạp vào mặt Hắc Tử, cưỡi lên người hắn, cứ nhè đầu mà đánh. Bốp, bốp, bốp. Mỗi đòn làm đám phạm nhân rùng mình một cái, từ từ lùi ra sau, kết quả rõ rồi, dư tội quệt máu mồm, hai tay be bét máu đứng dậy, còn Hắc Tử thì đầu ngoẹo sang một bên, nếu không có bong bóng máu phụ ra từ mũi, người ta còn tưởng hắn đã chết. Điên rồi, thằng này điên mất rồi, phạm nhân cắt không ra máu. Thằng nào cầm đầu ở đây? Dư tội lão đảo như say rượu, toàn thân đau đớn khơi lên trong lòng y chỉ có sự độc ác, máu me từ đầu tới chân, hai mắt ngập ngụa sát khí trong y còn đáng sợ hơn ác hổ, bước chân y không vững, nhưng đi tới đâu đám kia lùi tới đó. Phạm nhân có chút kinh nghiệm đều biết đánh nhau tới mức này là có sự cố rồi, không ai muốn dính líu tới nữa, nhưng chuyện đã không được như bọn chúng mong muốn. Bốp! Thằng thiếu răng ăn một phát đấm không dám phản kháng, xỉu ngay tại trận, không biết là ngất thật hay là giả, dù sao cũng nằm cả đống ở đó rồi. Dư tội đi vào bên trong cửa sắt, tên người hồi lúc này vẫn còn chút dũng khí, hùng hổ xông tới, dư tội tuy toàn thân thương tích nhưng adrenaline cuồn cuộn chảy trong người, phản ứng nhanh nhẹn chính xác, một cú đá tàn bạo đúng hạ bộ làm hắn gục như chó chết không ư hử một tiếng. Rào, trước mắt chỉ còn lão đại, dư tội gầm rú lao tới như cuồng phong. Lão đại tự biết mình không phải là đối thủ của thằng điên này, cuống cuồng đập song sắt phòng giam, quản giáo, quản giáo. Cứu, cứu. Tiếp đó bốp, bốp, bốp liên hồi, dư tội tát liên tiếp, túm lấy mái tóc dài của hắn, đậm rầm vào cửa sắt, cả phòng rụng rời chân tay, lùi hết lại. Thế này e có người chết, nhưng mà không dám cản. Dừng lại. Quản giáo mặc cảnh phục chưa tới nghe thấy tiếng đấm đá từ xa đã quát tháo, ai đánh nhau. Bộ đồng phục có chút sức chấn nhiếp, cửa vừa mở xoạch ra, dư tội tỉnh lại phần nào, rùng mình một cái ngồi xuống, gần như theo bản năng chỉ, hắn, là hắn đánh tôi. Mày, lão đại tức hộc máu, đầu quay vòng vòng vẫn định xông tới, tức thì bị quản giáo đá lăn lông lốc, vội vàng ôm đầu quỳ xuống, chỉ dư tội. Hắn đánh tôi. Tôi là người mới, vừa mới vào hôm qua. Câu này có sức nặng hơn bất kỳ lời giải thích nào, quản giáo trừng mắt lên, bất kể dựa theo quy củ hay bộ dạng thảm hại của dư tội lúc này thì người mới rõ ràng bị thiệt. Không phải, tôi không đánh hắn. Lão đại rối rít xua tay. Hắn bảo người khác rửa hố xí một tuần, tôi phải rửa một tháng, tôi không nghe, nên hắn đánh tôi. Tôi dọa mắt quản giáo, hắn bảo quản giáo là chó gì, hắn đánh hết. Hắn chuẩn bị cãi đấy, chuẩn bị phủ nhận đấy. Dư tội ngồi co ro chân tường, rụt cổ lại. Ai cãi, ai phủ nhận? Lão đại trừng mắt lên vừa bị đòn đau vừa bị dư tội làm lú đầu, y nói một cái là phủ nhận luôn. Không phủ nhận, tức là mày thừa nhận đánh người chửi quản giáo phải không? Ngữ khí quản giáo bất thiện, tuy đúng là có luật ngầm lão đại được quản giáo cho phép chỉ huy tù nhân, nhưng là để kiểm soát tình hình, không phải để gây loạn. Huống hồ trại giam Bạch Vân đang tranh thủ thành trại giam kiểu mẫu. Lão đại choáng váng, biết mình lọt xuống hố phân rồi, cuống lên, quản giáo Lâm, đừng nghe hắn nói bậy, tôi tuyệt đối không nói thế đâu. Ông chủ phó, mày được đấy, ngày đầu tiên tao nhận ca mày đã gây chuyện rồi. Quản giáo mặt âm trầm, dùi cui cao su đập khe khẽ vào lòng bàn tay trái. Lão đại không dám cãi nữa, thật thà quỳ xuống, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Quy củ ở trong tù nghiêm hơn quan trường, chuyện của phạm nhân do phạm nhân giải quyết, đưa lên quản giáo rồi thì không ai có kết quả tốt. Luật ngầm ở đây là không cáo trạng quản giáo, cho dù bên trong đánh tưng bừng, chỉ cần không chết người là không ai mách lẻo, quản giáo cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù sao là đám cặn bã, ai hy vọng gì chúng đối xử văn minh với nhau. Quy củ lâu dần thành tục lệ, hơn nữa thành chức trách của lão đại, anh có đặc quyền thì phải trấn áp được. Giờ rõ ràng là lão đại đã thất chức, gây động tĩnh lớn như thế, đánh người mới ra thế này, gõ cửa cáo trạng, thiếu mỗi còi cảnh báo thôi. Ra đây. Quản giáo đập dùi cui vào song sắt, chỉ số còn lại, úp mặt vào tường kiểm điểm, còn xảy ra chuyện tương tự đóng cửa phòng giam. Đám người kia như nghe thấy chuyện gì đáng sợ lắm, tên nào tên đấy bò dậy úp mặt vào tường, cả thẳng mất răng chơi trò chả chết cũng bò dậy rất nhanh, Hắc Tử Tập tỉnh nhịn đau úp mặt vào tường. Lúc này lão đại và dư tội đã ra ngoài, quản giáo khóa cửa lại, mặt tỏ ra bực bội, đá lão đại, tao hỏi lần nữa, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Dạ, dạ, không có chuyện gì à, quản giáo Lâm, chúng tôi luyện tập thể dục, không cẩn thận mày nói đúng không? Lão đại huých vai dư tội một cái. Dư tội mới vào đây còn chưa biết quy củ, nhưng mà nhìn thằng lão đại sợ hãi như thế, ánh mắt còn có vẻ cầu khẩn, quản giáo chức vụ thấp, chưa chắc là quân cờ lão già cài vào, chuyện này truy cứu không lợi gì, cứ gật đã, để thằng kia ứng phó. Quản giáo Lâm gật gù, cầm dùi cui nâng mặt máu me của dư tội lên, 0022, tối qua mới tới à? Dạ. Vừa rồi có người đánh mày. Không à, không ai đánh tôi. Dư tội cảm nhận được tên quản giáo này chẳng khá hơn đám cặn bã trong kia là bao, đối với loại khẩu khí nghi vấn có tính dụ cung này của cảnh sát, y cũng hiểu, đối diện với cường quyền tuyệt đối, lửa giận của y chỉ là đống lửa nhỏ bé. Vậy đúng là luyện tập thật à? Quản giáo chỉ hành lang có hơi 20 phòng giam, vậy luyện tập ở đây đi, chống đẩy. Mỗi đứa 200 cái, tự đếm. Lão đại lập tức nằm xuống chống đẩy, dư tội chậm hơn một chút liền bị quản giáo đạp vào vai chửi bới. Mẹ mày, mau lên, tao không cần biết mày ở ngoài là ai, vào đây rồi mày phải biết lời ai có tiếng nói. Đúng rồi, mình là phạm nhân, dư tội cay đắng nằm xuống bắt đầu chống đẩy, động tác tất nhiên là tiêu chuẩn hơn lão đại chục lần, cho dù mỗi lần đều làm toàn thân y kêu la phản đối, tác dụng của adrenaline hết rồi, cảm thụ được cơn đau như thủy triều ập tới. Quản giáo không đếm, bỏ ra ngoài cửa sắt đóng sầm cửa lại, xong không đi hẳn mà đứng đó hứng thú như xem xiếc khỉ. Nơi đặc thù luôn có quy tắc đặc thù, ở nơi này quản giáo mặc cảnh phục chính là vương giả, dù là tên tội phạm hung hãn tới mấy cũng không dám khiêu chiến quyền uy của quản giáo, dù có là quản giáo mới. Ví như quản giáo Lâm chỉ mới trên 20 chưa tới 30, hắn thích nhất là nhìn những tên đại ca, ông chủ, kiêu hùng từng một thời hét ra lửa, vào đâu ngoan ngoãn chống đẩy, khiến hắn có cảm giác thành tựu. Nhìn một lúc quản giáo đi về phòng, mỗi ngày nhiệm vụ là giáo huấn bọn cặn bã này, chuẩn bị về pha ấm trà, rồi nhìn từng cái mắt mèo, tóm lấy vài tên phạm quy lôi ra dạy dỗ giải khuây. Tiếng bước chân quản giáo vừa biến mất, hành lang dài không có tiếng động nào nữa, thằng lão đại lười ngay, hai cánh tay thả lỏng, ngực dán xuống đất, mới chống đẩy hơn 30 cái đã rung tay rồi, nhìn sang dư tội. Thằng này rõ ràng bị đòn nặng hơn hắn, vậy mà chưa tỏ ra kiệt sức, đang chống đẩy, động tác tiêu chuẩn. Hôm nay đúng là thất sách, ai ngờ đụng phải thằng máu điên như vậy. Cả Hắc Tử cũng bị hạ rồi, không phải sức mạnh, mà chính sự lì lợm của dư tội mới làm cho hắn sợ. Cân nhắc một lúc, lão đại ra quyết định xuống nước trước, hỏi nhỏ, người mới, mày tên gì? Dư tội thấy thằng này nghĩ rồi, chắc là an toàn cũng nghĩ theo, tên là cha mày. Mày, tao nói chuyện tử tế mà mày, chửi tao à, mẹ, lão đại nghiến răng, chửi chưa được nửa câu thấy mắt dư tội mắt lộ hung quang, nuốt vào, thằng chó này không nên dây dưa. Chắc hẳn cũng phải là đại ca một phương, chí ít không phải là loại trộm vặt thó ví tiền của người khác. Tao chửi mày thì sao? Chỉ cần còn ở trong cùng một phòng giam, sớm muộn tao giết chết mày. Dư tội không dám chọc vào quản giáo, chẳng lẽ còn phải nhịn một thằng tội phạm, ít nhất y là nửa cảnh sát rồi, đối diện với thứ cặn bã này không khách khí, mày cứ đợi đấy. Có tấm gương của Hắc Tử trước đó, lão đại có giận tới mức nào cũng không dám tùy tiện gây sự với dư tội nữa. Hắn không phải là loại dựa vào nắm đấm để ngồi lên vị trí này, giờ chân tay bị hạ, đương nhiên là phải dùng thủ đoạn mềm dẻo, tao tên Phó Quốc Sinh, ở đất Quảng Châu này cũng có chút tiếng tăm, mày theo tao. Đảm bảo ra ngoài kia một năm kiếm mấy chục vạn. Dù là ở trong này cũng không ai bạc đãi mày, muốn ăn gì uống gì, tao có thể gọi người từ ngoài đưa vào. Thế nào, hòa giải chứ? Sợ rồi, dư tội hiểu ngay, thằng này là loại có tiền. Sợ gia tài cả đống lại hỏng trong tay một thằng nhãi ranh vô danh đây mà. Dư tội đang nghe truyện trên TV audio CV không trả lời ngay, nằm đó im lìm cảm thụ thương tích toàn thân, mỗi động tác đau không tả nổi, dùng sức chống cánh tay muốn ngồi dậy, tiếc rằng người như đổ chì vào bên trong, lại ngã phịch ra giường, đau tới toát mồ hôi lạnh. Đến chính bản thân dư tội chẳng hiểu vừa rồi sao mình làm được như thế. Mày nghĩ, bằng một câu nói mà xí xóa được chuyện này à? Con mẹ mày cởi quần ra chỉ có hai quả trứng thôi, giỏi thì lấy mấy chục vạn ra tao xem nào. Người anh em, quan công còn có lúc phải đi đường mạch thành mà, ai chẳng có lúc gặp nạn xa cơ lỡ bước. Mày không tin chứ gì? Tao đổi ba phòng giam rồi, nhưng tới đâu cũng vẫn là lão đại, tao không biết đánh nhau, nhưng bọn biết đánh nhau đều nghe lời tao, do tao nuôi, không tin à? Được, mày muốn ăn gì, kể ra đi, trong vòng một ngày tao đảm bảo mày hài lòng. Phó Quốc Sinh hạ mình kết giao. Mẹ nó, thói đời này làm việc thiện chưa chắc có kết quả tốt, nhưng làm việc ác thì hiệu quả tức thì, dư tội có vẻ bị thuyết phục, tao tin. Đúng rồi, phải thế chứ, chúng ta là quân tử động khẩu không động thủ, chuyện gì cũng có thể thương lượng, đúng không? Phó Quốc Sinh mặt giãn hẳn ra, cười toe toét, trên đời này không gì mà tiền không giải quyết được. Chỉ cần ném tiền ra đủ nhiều, dù em gái cương liệt nhất cũng phải dạng chân, huống hồ là một thằng tội phạm. Mày nói động khẩu không động thủ phải không? Dư tội hỏi, từ từ quay đầu sang, hai người mặt gần như đều giám sát mặt đất, Phó Quốc Sinh mừng rỡ gật đầu, mỉm cười tỏ thiện chí, dư tội cũng cười, giống như một nụ cười xóa hết ân thù vậy. Không ngờ rằng, vì một phát, bất thình lình dư tội chúng miệng phun một nguồn máu vào thẳng mặt Phó Quốc Sinh, tẩm lợm tới mức làm hắn muốn nôn tại chỗ, muốn đánh trả nhưng không đánh lại thằng điên này, cắn răng nuốt hận xuống, quay đầu sang bên, mặt vặn vẹo vì phẫn nộ. Ai ngờ cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, dư tội phì phì phì luôn mồm, nào đờm, nào nước bọt, nào màu nhè mái tóc dài của hắn mà nhổ, Phó Quốc Sinh vừa quay đầu lại bị nhổ một phát giữa mặt, rốt cuộc không kìm được nữa, lăn mình tránh đi, la hét. Tao giết mày. Tao bóp chết mày. Miệng hắn nói thế nhưng càng lăn càng xa, quản giáo vội vàng từ trong phòng chạy ra, nhìn thấy tên người mới đang chống đẩy rất quy củ, còn Phó Quốc Sinh thì la hét như nữ nhân bị cưỡng bức, sôi máu quát, chuyện gì thế? Phó Quốc Sinh chùi khuôn mặt nhớp nháp, nôn khan mấy lần, giận tới mất trí rồi, chỉ mặt dư tội, quản giáo, hắn nhổ vào mặt tôi, thật kinh tởm. Im mồm, người mới, chuyện gì? Quản giáo nghe Phó Quốc Sinh kêu choe choé sôi máu, hỏi dư tội. Dư tội dừng lại chỉ, hắn không chống đẩy mà làm biến, còn chế giễu tôi không ai xem mà vẫn làm, tôi chướng mắt nhổ một bãi nước bọt vào mặt hắn. Nói xong lại tiếp tục chống đẩy, quản giáo ngớ ra sau đó cười gằn, hắn không cần biết là ai đúng ai sai, nhưng một kẻ nghe lời hắn, còn một kẻ thì không, cầm dùi cui chỉ Phó Quốc Sinh, mày, tiếp tục, nghe thấy không hả, cả người mới cũng khinh mày. Phó Quốc Sinh vừa giận vừa sợ, nhưng dưới ánh mắt tàn nhẫn của quản giáo, không dám giải thích gì thêm, rối rít bò xuống đất chống đẩy, thi thoảng còn nhìn dư tội sợ tiếp tục trúng chiêu. Dư tội đột nhiên dừng lại, miệng chụm vào làm động tác muốn nhổ, Phó Quốc Sinh vội đưa tay cản, quên mất rằng mình vừa hụp xuống đáng chống người lên, một tay vừa rút ra, tức thì mặt đập xuống sàn như chó ăn phân, cả hàm răng ê ẩm, đau đớn kêu la liên hồi. Quản giáo nhìn thấy cảnh vừa rồi, suýt sặc nước trà, vốn định quát dư tội, nhưng bị bộ dạng của Phó Quốc Sinh làm phải cầm cốc trà tránh sang bên, tiêu hóa cái trò cười này. Mày chỉ đến thế thôi à, nếu còn tìm quản giáo đỡ cho thì mày không xứng làm lão đại nữa. Phó Quốc Sinh nhìn khuôn mặt âm u của dư tội, thấy hơi lạnh chảy dọc sống lưng, thình lình nhớ ra chức trách của mình là ước thúc phạm nhân trong phòng gây chuyện thì mình trấn áp, nhưng mấy lần liền, chính hắn là kẻ phá vỡ cấm kỵ. Huống hồ nghĩ tới về sau phải quản cái thằng này, hắn không biết cái mạng mình giữ được bao lâu, đây là thằng điên, nó thực sự là thằng điên. Mày là lão đại. Giờ mày là lão đại được chưa, tao và mày trước không thù, nay không oán, đâu cần làm thế. Phó Quốc Sinh hạ mình, giọng chuyển thành cầu khẩn. Đệt con mẹ mày, không thù không oán à. Trí nhớ mày kém quá, vừa nãy mày chỉ huy người ta xử lý tao, mày quên à, tao không giết mày thì giết ai. Dư tội hai tay run lẩy bẩy, mỗi cái chống đẩy làm mồ hôi lạnh túa ra, lườm một phát, tiếp tục chống đẩy. Phó Quốc Sinh sợ rồi, sợ lắm rồi, là sự sợ hãi dâng lên từ tận linh hồn, lòng chửi thầm không biết bao lần, thằng điên, cả đời chưa bao giờ nghe nói tới thằng máu chó cỡ này, mặt tội nghiệp nài nỉ, không phải tao nhắm vào mày, có phòng giam nào không như thế, người mới bất kể lai lịch gì đều phải ăn một trận đòn mà, tao cũng hết cách. Quy củ phải làm thôi, không làm sao tao quản lý được người khác. Có câu vua thua thằng liều sợ thằng bất chấp mạng sống rồi thì thằng tiếc mạng sống sẽ phải sợ mày, đó là kinh nghiệm xã hội đơn giản dư tội trui rèn qua hai mấy năm, cho dù ở trường học y ít tuổi nhất vẫn cứ là lão đại, vì sao? Vì một khi chơi là chơi tới cùng. vốn hy vọng thông qua hành động của mình bị quản giáo đưa đi, sau đó đưa cao tầng, nhưng Dư Tội nhanh chóng nhận ra, mình suy nghĩ ngây thơ. Không ai tới cả, hành lang dài thăm thẳm bị ngăn cách bởi chấn song sắt, mùi thức ăn bay vào, làm y đói cồn cào, cơn đói cơn đau trộn cùng với uất hận, Dư Tội chỉ muốn tìm chỗ phát tiết, hai mắt lại long lên điên loạn không kìm nén được, hôm nay tao không giết mấy thằng bọn mày, chúng mày không biết tao là ai. Mày muốn làm lão đại không thành vấn đề, có điều muốn lấy mạng tao thì vấn đề lớn đấy, ở nơi này, đừng nói giết người. Mày muốn tự sát cũng khó, mạng của mày không do mày quyết. Ngon ngọt không ăn thua, tiền bạc dụ dỗ không ăn thua, đến cả nhún nhường hạ mình không ăn thua, Phó Quốc Sinh tức tới bật cười, trại giam khác với nhà tù, một là đông người, hai là vũ cảnh ở gần trong gang tấc, nếu xuất hiện mấy chuyện bỏ trốn, giết người, kết cục là sống không bằng chết. Vì, vừa mới dứt lời thì trúng một bãi nước bọt vào trán, Phó Quốc Sinh giận sôi gan, sỉ nhục này không cách nào đáp trả rồi, gặp phải loại chó dại không hiểu tiếng người này, nói gì cũng vô ích. Canh gác đi lại một vòng chừng 10 phút, quản giáo mở hai cánh cửa sắt đi vào mất 4 phút, trong đó tuy đông người nhưng toàn bọn đứng ngoài hò hét, chúng không dại gì can thiệp. Hắc Tử và thằng người hồi bị thương rồi, tao muốn lấy mạng mày, trừ ông trời ra thì không ai cản được đâu. Dư Tội quyết phải làm chuyện lớn hơn nữa, vẻn vẹn quản giáo xử phạt là không đủ, phải làm lớn hơn nữa mới có thể kinh động người bên trên, muốn chơi tao à, cái giá đắt lắm, các người không trả nổi đâu. Mày dám à? Phó Quốc Sinh nghe Dư Tội tính toán đâu ra đó nghiến răng ken két, không rõ Dư Tội nói thật hay dọa, nhưng hắn vô kế khả thi. Bất thình lình Dư Tội bật tôn đứng dậy, Phó Quốc Sinh kinh hồn tán đỡm, lăn mình tránh đi, định hô cứu mạng, ai ngờ Dư Tội đứng đó làm vài động tác cử động chân tay. Phó Quốc Sinh càng khiếp hơn, sao vừa rồi nó còn đau đớn đến thế mà giờ trông như nó đã khôi phục rồi, thằng này là thứ quái nào vậy? Báo cáo quản giáo, tôi đã chống đẩy xong. Dư Tội hô một tiếng đứng bên cửa phòng chờ đợi, quản giáo đi ra nhìn thấy cái mặt y phải cố nhịn cười, Phó Quốc Sinh thì cười không nổi, xin quản giáo đổi phòng, khuôn mặt đẹp trai đã sợ tới vặn vẹo, còn tiếp tục ở trong phòng với kẻ lúc nào cũng muốn lấy mạng mình, không chết cũng thần kinh. Cút vào, mày nghĩ trại giam do nhà mày mở chắc? Quản giáo bực mình đá đít hắn, mở phòng giam. Dư Tội và Phó Quốc Sinh quay lại phòng, phạm nhân vẫn úp mặt vào tường không dám nhúc nhích, quản giáo nhìn vài cái, đóng sầm cửa lại bỏ đi. Im lặng, không ai phát ra âm thanh hay có hành động nào, thực chất mắt đều len lén chú ý từng động tác của Dư Tội. Thời gian ăn sáng đã tới, những tên phạm nhân có kỳ hạn không lâu lúc này đóng vai trò đưa cơm, đang đẩy một cái xe cơm từ ngoài chấn xong vào, từ xa báo cáo với quản giáo trực ban. Quản giáo Lâm nhìn qua mắt mèo, đi ra mở khóa cho đưa cơm vào. Trong phòng giam, Dư Tội ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào camera giám sát, sau đó quay sang nhìn đám phạm nhân như muốn tìm con mồi. Trong phòng này người duy nhất có tư cách làm đối thủ của y là Hắc Tử, tên này bị thương, dùng áo quấn cái chân sưng vù, thằng người hồ bộ dạng hung vậy mà lại nhát gan, tránh Dư Tội thật xa. Hôm nay tao phải giết người. Giọng Dư Tội phát ra từ kẽ răng, quét mắt nhìn đám cặn bã cúi đầu nghe lệnh, khiếp sợ vì sự điên cuồng của y, đứa nào ngăn tao thì tao giết luôn. Nói xong rút sợi thừng vải giấu trong quần ra, mỗi đầu thừng quấn vào một bên tay, lúc nãy đều chứng kiến sự lợi hại của cái dây thừng này rồi, người đứng gần cuống cuồng lui ra, không ai muốn có kết cục như Hắc Tử. Phó Quốc Sinh bủng rủng, ai mà ngờ thằng người mới này làm thật, đẩy tên người hồi muốn hắn giúp, thằng người hồi rụt rè đi lên vừa mới mở mồm thì Dư Tội nhổ một bãi nước bọt vào mặt, trừng mắt, xéo qua bên. Thằng người hồi nghe ngay, vừa lách người đi liền khiến lá chắn cuối cùng của Phó Quốc Sinh không còn, miệng mếu máo sợ hãi làm chân tay hắn mềm nhũn, cố bò ra cửa sắt cầu cứu. Dư Tội rùng người quét chân làm hắn ngã phịch mông xuống đất, nhanh như cắt hai tay Dư Tội vòng qua đầu hắn, thừng siết cổ nhìn camera cười, Phó Quốc Sinh bị thít cổ không thở được, tay cố gỡ thừng trên cổ, chân liên tục quẩy đạp. Một màn khủng bố này làm đám phạm nhân lưng lạnh toát, nhìn lão đại vùng vẫy kêu khọt khẹt mà không dám cứu viện. Dư Tội chưa dùng hết sức đâu, vì y kỳ vọng nghe thấy tiếng cửa sắt mở ra, tiếng vũ cảnh nổ súng cảnh cáo, tiếng còi cảnh báo hú vang, y không muốn ở cùng với đám cặn bã thêm một giây nào, không muốn bị người ta đá đít quát nạt ở nơi không có tôn nghiêm này, nên dùng phương thức kịch liệt nhất để có thể thoát ra. Nhưng Dư Tội thất vọng rồi, trong cái không gian chật chội này, y chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của đám cặn bã trong góc tường, tiếng thở khó nhọc của thằng lão đại, cảm giác được sự kháng cự ngày càng yếu ớt. Mắt Dư Tội lần nữa trợn muốn tuét ra nhìn camera, hai bàn tay đang gỡ thừng vải đã nhũn ra buông thõng. Sinh mệnh ở thời khắc này yếu ớt như thế, dư tội chìm đắm trong sự điên cuồng thỏa mãn dục vọng khống chế sinh tử người khác, cả người vẫn đau đớn nhưng tràn trề sức lực, đủ hủy diệt mọi thứ thành tro tàn. Mắt Phó Quốc Sinh lồi ra, hai chân co lên một chút rồi duỗi ra, gần như không còn sức quẩy đạp nữa. Một bầu không khí khủng bố bao trùm phòng giam, cái thằng người mới không biết từ đâu ra, ngày đầu tiên vào trại đang giết lão đại. Cái chuyện này người ta nghe thấy còn không tin, vậy mà đang diễn ra ngay trước mắt, ai nấy sợ tới thần kinh tê liệt, chân tay bủng rủng. Nếu có người chết ở đây, đừng nói phạm nhân, dù là quản giáo cũng không gánh nổi trách nhiệm, chắc chắn tiếp theo đó là một hồi đả kích, kỷ luật sẽ thắt chặt chưa từng có. Người anh em, dừng lại, cầu xin cậu, tha cho hắn đi. Hắc Tử từ trong góc bò ra, chân hắn sưng vù đau đớn, đứng cũng không đứng nổi, ôm lấy chân dư tội, nhưng hắn mất dũng khí liều mạng rồi, chỉ dám cầu xin, đủ rồi, đủ rồi. Nếu chết người, cậu cũng phải đền mạng, tôi xin cậu, nếu hắn có gì sai, tôi dập đầu thay hắn. Phó Quốc Sinh mắt đã trắng giả, e không còn cầm cự được bao lâu nữa, cùng đường rồi, Hắc Tử quỳ xuống dập đầu, tới mức này không còn cách nào dùng bạo lực nữa. Cả phòng có không ít đứa quỳ xuống, sợ hãi tới cứng đờ người, không nói gì được, nhưng đều chung một ý nghĩ với Hắc Tử, đừng, đừng giết người. Hôm nay dừng ở đây, thấy đủ dữ dội chưa? Mình là ai? Sao mình lại làm thế này? Tiếng kêu khóc của Hắc Tử làm dư tội mơ hồ tỉnh lại từ cơn điên dại, trong tích tắc mọi hành động khựng lại, cảm giác mình như đang ở nơi xa xôi nhìn xuống thân xác này, chính y cũng hoang mang không biết bản thân đang làm gì. Ngơ ngơ ngác ngác nhớ ra, lại nhìn camera, nhìn quanh, không có bất kỳ dấu hiệu nào sẽ có ai đó ngăn cản hành vi này. Vậy mình giết hắn, chẳng lẽ mình ra được sao? Đáp án rõ ràng là không. Nghiến chặt răng dư tội siết mạnh cái nữa, tựa như cái siết đó lấy đi toàn bộ sức lực, hai tay buông thõng, người Phó Quốc Sinh tức thì như đống bùn nhão trượt xuống. Hắc Tử vội vàng ôm lấy soái ca tóc dài, rất chuyên nghiệp xoa cổ, cậy miệng, vỗ vỗ sau lưng, Phó Quốc Sinh đột nhiên kêu tiếng dài phát ra từ cổ họng, sau đó thở hồng hộc như cá bị ném lên bờ, toàn thân lên cơn co giật, vừa rồi hắn cách cái chết quá gần. Tao muốn giết mày rất dễ dàng. Giọng dư tội lạnh tới không độ, đầu óc khôi phục tỉnh táo, xảy ra chuyện lớn như vậy mà ngoài kia không ai ngăn cản, y càng thêm xác định bên trên cố ý, có lẽ y giết người thành tên tội phạm thật sự càng phù hợp với mục đích của họ, tinh thần y tan vỡ như tấm kính rơi từ trên cao xuống. Mẹ nó, các người thắng rồi. Thua rồi, mình thua rồi, thâm tâm y cũng không cam lòng làm một tên sát thủ, y không giết một người chẳng liên quan gì. Thua rồi, sự chán chường ập tới, như hố đen hút sạch tinh thần của dư tội, khoe mắt cay cay, giọt nước mắt chực trào ra bên ngoài, dư tội dùng hết ý chí giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng. Y không muốn bất kỳ ai nhìn thấy giọt nước mắt này, lặng lẽ rời phòng, khó nhọc leo lên chỗ hóng gió, vặn vòi nước ào ào, liên tục vốc nước lên mặt, nước nhỏ tong tong từ trên má y, chậm rãi từ từ rửa máu trên mặt trên người. Thế nhưng hành vi này trong mắt người khác hiển nhiên là lạnh lùng tới vô cảm, phòng càng im ắng. Giờ cơm tới mà không huyên náo như mọi ngày, không ai chủ động đi lấy cơm, phải để có người gọi mới bê hộp cơm nhựa ra, sau đó thông qua ô vuông rộng mấy tấc, bên ngoài đưa bữa sáng còn bốc hơi nóng vào. Cháo trắng, dư tội bất giác hít sâu một hơi, chưa bao giờ thấy mùi gạo thôi mà thơm như vậy, y ném quần áo, tới chỗ nhận cơm, lấy liền hai hộp, đá mấy tên chắn đường đi, không cần biết thìa của ai, ngồi xuống cái giường xi măng ăn như chết đói, không ngờ ăn quá nhanh bị sặc, ho liên hồi. Ý, có cốc nước nóng xuất hiện trước mặt, thằng nhãi mặt lấm tấm trứng cá cười nịnh, lão đại, anh hớp ngụm nước, gạo trong này hơi cứng. Dư tội chẳng khách khí, ngửa đầu vài ngụm rồi tiếp tục ăn hết bữa sáng, ném hộp nhựa đi ở một phát, nhìn cái bệ xi măng đặt vật phẩm cao bằng một người, lấy cái chăn sạch sẽ vác lên vai, rời phòng ra cái lồng nhỏ thấy được ánh nắng, trải chăn xuống ngủ luôn. Cả phòng không ai dám dị nghị nửa câu, kể cả chủ nhân cái chăn là Phó Quốc Sinh, ai mà dám khiêu chiến thằng người mới này nữa, ngày đầu tiên vào trại đã làm lão đại, chưa từng có. Mọi người đều có chung một cảm giác, đây là thằng vong mạng, không bận tâm tới mạng sống của mình, càng không bận tâm mạng sống của người khác. Không ai biết rằng cùng lúc đó cảnh sát quan sát hiện trường cũng trải qua giây phút gian nan chưa từng có trong đời, không ít đặc cảnh áo đen đã cầm sẵn sùng lên đạn. Điện thoại gọi đi, nhưng bọn họ nhận được mệnh lệnh là đợi, suýt nữa thì đợi tới lúc mà không ai gánh được hậu quả nữa rồi, thầm lau mồ hôi lạnh. Trọng điểm giám sát và bảo vệ chính là nghi phạm mang số hiệu 0022 đó, một chàng trai hết sức bình thường, trông chẳng có gì nổi bật cả, bọn họ không biết y là ai, thân phận thế nào, chỉ biết rằng mệnh lệnh từ bên trên là bảo vệ y khỏi nguy hiểm, ngoài ra không can thiệp vào bất kỳ chuyện gì trong phòng giam. Vậy mà thiếu chút nữa người khác chết trong tay y, bản thân y thành vương giả trong phòng, suốt cả đêm bọn họ phải nhìn chằm chằm y ngủ sợ xảy ra chuyện bất ngờ, sợ phạm nhân khác báo thù. Nhưng quá lo xa rồi, 19 tên còn lại không một ai dám to tiếng, nói gì dám tới gần. Thời tiết ấm dần, giao mùa xuân hạ, cơn gió lạnh từ phương Bắc suy yếu, bị luồng gió ấm từ phía Đông Nam áp đảo, tuyết tan khắp nơi đang tan chảy, cây đào phủ đầy sắc đỏ, liễu mỗi lúc một xanh, từ Nam tới Bắc, vạn dặm giang sơn cảnh sắc như thơ như họa, không thể nói hết bằng lời. Thử Tiêu và Bánh Đậu chia tay nhau, hai người ngày đầu tiên về Đại Nguyên liền nhận được thông báo, lần lượt tới địa điểm thực tập mới, Bánh Đậu tới phân đội ứng phó khẩn cấp thuộc ban hình sự tỉnh, vừa báo danh đã tham gia tập huấn mùa xuân, phát trang bị 25kg huấn luyện với đặc cảnh. Thử Tiêu tới đại đội 2, hắn càng thảm, bị cái đội thiếu nhân thủ trầm trọng ấy biên vào tổ thực địa, nhiệm vụ là theo dõi tập đoàn cờ bạc, đội trưởng Thiệu không biết nghe đâu được mắt hắn cực tinh, dùng rất đúng chuyên môn, cho hắn đi cắm chốt theo dõi. Mới đầu thì vui lắm, nhưng mà ngồi suốt cả một ngày mới phát hiện đây không phải việc cho người làm, theo dõi mục tiêu không được phép có chút lơ là nào, phải ghi nhớ từng chi tiết, thế nên ăn uống hay đi vệ sinh cũng thành vấn đề nan giải, bàng quang tích đầy nước tiểu làm bụng hắn khó chịu vô cùng. Cái thằng lười mới một ngày đã bỏ gánh, nằm ngủ khi một giấc về báo cáo láo, không ngờ đội trưởng Thiệu nhìn thấu, gọi tới văn phòng chỉ mắng thậm tệ, ngay cả kỳ thực tập không qua nổi mà còn muốn mặc cảnh phục à. Không muốn làm, xéo. Thử Tiêu mưu mô thì nhiều, gan chẳng có mấy, vì bộ cảnh phục, vì sợ nên nhẫn nhịn về vị trí. Chín người trở về đều được lệnh giữ bí mật, không ai biết tung tích của ai, nhưng Hùng Kiếm Phi và Trương Mãnh kết bạn báo danh, đó là đơn vị treo biển hậu cần ở ngoại ô, cách chỗ bộ đội đóng quân không xa, nơi này gần như là vùng hoang vu rồi. Có điều hai người há hốc mồm là nơi này lại có một đội nữ binh, lúc họ tới báo danh là buổi sáng, nhìn thấy đội ngũ chỉnh tề, tiếng hô khẩu hiệu khí thế, bước chân đều tăm tắp làm cả hai chàng trai động lòng không thôi, cứ nhìn theo mãi. Tiếp đãi họ là sĩ quan quân hàm trung tá, miệng chửi lão hứa làm chuyện nhỏ xíu còn phải trả nợ, đám quan viên địa phương đúng là vô sĩ. Lão hứa ở đây là Hứa Bình Thu, nghe người ta xưng hô, té ra không cùng hệ thống, vậy thì sao mình lại tới đây thực tập? Viên trung tá không giải thích, dẫn hai người ra thao trường, hô một tiếng đội nữ binh đang thao luyện liền tới báo danh, sau đó tùy tiện chỉ một người, Tần Tú Vân, rời hàng. Một nữ binh vóc người tầm thước phơi nắng tới đen nhẽm sải bước đi ra đợi lệnh. Cảnh sát địa phương tới thực tập, cho cô 2 phút hạ gục họ. Hả, đánh nhau à? Hùng Kiếm Phi sững sờ. Tôi không đánh nữ nhân. Trương Mãnh dứt khoát từ chối mệnh lệnh này. Cả đám nữ binh tức thì cười tới hàng ngũ siêu vẹo. Các cậu mà thắng được cô ấy coi như tốt nghiệp. Viên trung tá cười rất không tốt lành. Coi thường người ta quá thể. Hai chàng trai tức thì bị khích tới nóng máu, ném ba lô đi, nhìn nhau một phát tách ra, không vào thế cũng không một lời cảnh báo, Trương Mãnh đấm thẳng mặt, Hùng Kiếm Phi quét chân, ra tay rất bất ngờ, đây là chiêu số họ đối phó với thằng khốn nạn họ Dư, phối hợp nhiều lần, rất ăn ý, ra tay dứt khoát. Không vì đối phương là nữ mà nương tay. Cả hai tự tin, một chiêu là đủ. Nữ binh nhíu mày cấp tốc lùi lại, Hùng Kiếm Phi đá hụt mượn thế dẫm chân xuống đất quyền đấm tới như tên bắn. Trương Mãnh cao lớn chân dài, từ đấm chuyển thành quét chân, hai người đổi chỗ nhưng vẫn đồng loạt tấn công trên lẫn dưới, nữ binh không tìm ra sơ hở, lại lùi tiếp. Đã bắt đầu là không khách khí nữa, cả hai tấn công dồn dập, truy đuổi nữ binh, bất giác không giữ được khoảng cách phối hợp, tới khi gần tiếp cận, không ngờ cô gái đó phát uy, miệng kêu lanh lảnh đá vào cổ Hùng Kiếm Phi, hắn chạy hơi nhanh, không khác gì hút đầu vào tường. Hùng Kiếm Phi lệch vị trí, Trương Mãnh phải tránh sang, nhưng nữ binh đợi sẵn. Bẻ tay hắn vật qua lưng, quịch một phát nằm đo đất, Hùng Kiếm Phi quay sang cứu viện, nữ binh nâng gối, thế là hự, hắn đổ gục tức thì, cảm giác cái kia không phải của mình nữa rồi. 56 giây, tạm được, về đội, tiếp tục huấn luyện. Trung tá hô lên, đám nữ binh cười khúc khích tiếp tục chạy bộ, tiếng cười xa dần hai chàng trai vẫn chưa gượng dậy được, không biết là đau hay xấu hổ, trung tá thông thả đi tới hóm hỉnh nói, mỗi năm đều có đặc cảnh tới chỗ chúng tôi tập huấn. Hai cậu mai biên vào đội tân binh, huấn luyện từ đầu. vào rồi mà không hoàn thành chương trình huấn luyện là không ra được đâu, cho các cậu suy nghĩ một ngày. Nghĩ cho kỹ, không là hối hận đấy. Nói xong đi ngay, cả vấn đề ăn ở ra sao cũng không bố trí, đòn giằng mặt này chắc đủ dọa cho hai thằng ngốc đó sợ chạy rồi, năm nào cũng phải nhận nhiệm vụ huấn luyện thay do cấp trên giao cho, có điều hai tên này do quan lớn địa phương đi cửa sau nhờ chiếu cố, ông ta không coi ra gì, dọa cho chạy mất bất việc. Có điều ông ta xem thường năng lực chịu đựng của hai học viên này rồi, tức thì bò dậy bám theo. Chúng tôi không đi, cùng lắm đánh thêm vài trận sợ gì chứ. Hùng Kiếm Phi không phục, vừa rồi hắn xem thường nên mới thua. Vừa vào đã bị nữ nhân đánh bại làm sao chúng tôi đi được. Trương Mãnh cũng rất quyết tâm. Về sau hai thằng ngốc mới biết đội nữ binh kia là đặc cảnh, còn cô gái đánh gục họ là sĩ quan huấn luyện, thế nên ngày tháng ăn đòn còn dài. Lại nói Lạc Gia Long một mình về tỉnh thành, hôm sau tới trung tâm quản lý thông tin tỉnh báo danh, đơn vị ở khu Tuyên Hóa tương đối hẻo lánh, đường xá rộng rãi, toàn cây là cây, đi qua cửa nhìn thấy đại sảnh sáng sủa sạch sẽ, đồng nghiệp ra vào trang phục gọn gàng, hắn cực kỳ tự hào vì được làm một thành viên trong đó. Tiếp đãi là khoa trưởng Lương, nữ, tuổi trên 30, không cao nhưng vóc dáng không có bất kỳ chỗ nào để chê trách, rất khó đoán tuổi thật mỹ nữ, chỉ biết khi mỹ nữ lãnh đạo tới bắt tay, Tiểu Lạc ngay ra quên cả buông ra, làm mỹ nữ cười khúc khích. Mỹ nữ dẫn Lạc Gia Long đi một vòng, cùng hắn thảo luận về kiến thức thông tin hóa, cùng với kho tin tức tội phạm CCIC, đi từ tầng 1 lên tầng 12. Hai người trò chuyện rất hợp ý, tri thức chuyên nghiệp của chàng trai này rất cao khiến khoa trưởng Lương rất hài lòng, mà Lạc Gia Long cũng hài lòng với môi trường làm việc. Nhưng, Tiểu Lạc này, tôi xem tư liệu của cậu rồi, do sử trưởng Hứa đích thân điểm danh, tất nhiên là không tệ, trước chưa nói lý tưởng và hoài bão, triển vọng tương lai cũng đặt sang bên nữa, chuyện gấp hiện nay là kiểm tra lại kho thông tin tội phạm, thứ này tuy mệnh danh là lưới trời, nhưng sơ hở thì chúng ta tự biết. Hồ sơ đội hình cảnh cấp huyện không quy phạm, đồn công an thì càng không cần nói tới nữa, điều này khiến mạng lưới của chúng ta gặp trở ngại tương đối lớn, một khi có vụ án vượt thành phố, vượt tỉnh sẽ thấy vấn đề ngay. Nên cậu trước tiên xem hồ sơ điện tử, có vấn đề gì không? Khoa trưởng Lương chớp chớp đôi mắt quyến rũ nhìn Tiểu Lạc đầy kỳ vọng. Đơn giản vậy sao, chẳng qua là kiểm tra lại chứng cứ các vụ án cũ, đối chiếu thông tin các mục để thuận tiện tra cứu, Lạc Gia Long nóng bừng bừng ưỡn ngực kính lễ, không vấn đề gì thưa khoa trưởng Lương. Tốt, tôi biết có thể trông cậy vào cậu mà, chỉ cần cậu có thể thích ứng được, tôi sẽ giữ cậu lại. Mỹ nữ lãnh đạo cao hứng như khai quật được bảo tàng. Thế nhưng đến địa điểm làm việc thì Lạc Gia Long không cười nổi nữa rồi, cả một căn phòng bị hồ sơ chất cao tới tận trần nhà, 5-6 đồng nghiệp mắt đầy tơ máu đang bận rộn, vừa nghe thấy có người mới liền nhiệt tình đón tiếp, an bài ngay cho hắn công việc, đó là nhập dữ liệu. Cái này treo đầu dê bán thịt chó à, hoàn cảnh làm việc còn tệ hơn quán nét. Dù sao cũng rèn luyện được tính kiên nhẫn, dù sao chỉ là đối chiếu, tra chỗ thiếu, nhập dữ liệu, không làm khó được hắn, ngồi xuống máy vi tính lại lần nữa bị đã kích chip đen 4 lỗi thời, lại còn không thể vào mạng internet, máy chạy kêu như máy cày. Thở dài bắt tay vào công việc, bận rộn suốt cả một buổi sáng, khi kiểm tra thì lượng công tác của mình tương đương 3 MB dữ liệu được xử lý, kiểm tra mới biết cái máy này là ngựa nhỏ kéo xe lớn, được lắp ổ cứng dữ liệu lớn. Ổ cứng của hắn 1 TB, chứa 800 GB dữ liệu. 800 GB trừ đi 3 MB, tương đương 800.000 trừ 3. Tức thì Lạc Gia Long có cảm giác muốn hộc máu tại chỗ, nhớ lại nụ cười của mỹ nữ lãnh đạo, hắn suýt hô to, bị lừa rồi. Cũng trong ngày hôm đó Tôn Nghệ tới báo danh ban quản lý xe thành phố, phải nói rằng lúc nghe thấy tên đơn vị là hắn đã hài lòng rồi, tổ chức đúng là biết dùng người. Báo danh xong không rườm rà, nhận đồng phục, giấy tờ cùng trang bị liên quan rồi tới cương vị công tác, ban quản lý xe thì tất nhiên là nhiều xe, nói chữ nhiều vẫn là chưa đủ. Chưa đi vào nhà xưởng, riêng số xe ở sân sau thôi làm Tôn Nghệ choáng ngợp, phải tới hơn 1000 chiếc, từ Nhật tới Hàn, từ Nga tới Thái, châu Âu, châu Mỹ gì cũng đủ hết. Trời ơi, không phải là đám người này đi cướp xe mang về đây chứ, Tôn Nghệ nhìn thôi đã muốn nhảy lên xe lái thử vài vòng. Bất ngờ là hắn gặp Ngô Quang Vũ từ dưới gầm một cái xe trượt ra, mặt đầy dầu mỡ nhưng Tôn Nghệ vẫn nhận ra, tên này không chịu nổi một tuần đã phải cầu cứu tổ chức rồi cơ mà, làm sao lại còn tới đây. Nghe Ngô Quang Vũ kể hắn từ Quảng Châu về là tới thẳng đây làm việc, cũng cả tháng rồi, công việc là đóng số máy, đăng ký, lưu trữ, sửa xe là sở thích riêng làm lúc rảnh rỗi. Đối với việc kẻ bỏ cuộc mà có đãi ngộ tương đương với mình, Tôn Nghệ tức lắm, mỉa mai tên bạn một hồi, không ngờ chưa là gì hết. Ngô Quang Vũ về trước nhiều tin tức hơn, nói rằng năm nay tuyển dụng cảnh sát cơ sở tăng mạnh, nói tóm lại là bất kể chó mèo gì, chỉ cần tốt nghiệp trường cảnh sát là có cảnh phục mặt. Hay nói cách khác, có tập huấn ở Quảng Châu hay không chẳng ảnh hưởng gì, thậm chí làm hình cảnh còn chẳng ngon bằng về địa phương làm dân cảnh đi ra hộ khẩu. Tôn Nghệ sinh ra cảm giác bị lừa gạt, tâm lý mất cân bằng nghiêm trọng, nhớ cảnh ngộ bi thảm của Trương Mãnh, Đổng Thiều Quân, một tên bị đánh 40 ngày, một nhặt rác 40 ngày, chuyện này kể ra làm Ngô Quang Vũ thất kinh, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tín nhiệm với tổ chức. Có điều không ai định bỏ gánh, ở nơi này cực kỳ nhiều xe, có xe buôn lậu, biển số giả, ăn cướp, xe gây án, Tôn Nghệ đi một vòng, thảo luận một hồi. Từ hôm đó trở đi những chiếc xe ít ai hỏi tới, bắt đầu mất linh kiện. Người duy nhất đi tàu về là Đổng Thiều Quân, muộn hơn người khác một ngày, lại không về tỉnh Sơn Bắc mà tới thành phố Trường An tỉnh Thiểm Tây, tỉnh nằm kề sát tỉnh Sơn Bắc với họ. Đó là đơn vị nằm thấp thoáng giữa những cây hòe cổ thụ, đậm không khí tháng năm lịch sử, nơi này nếu không phải người trong nghề còn chẳng có tên tuổi gì, hắn biết là hình cảnh quốc tế từng tới đây nhiều lần kiểm tra chứng cứ, trong lòng hình cảnh, nó là một nơi thần bí. Chẳng ai đứng gác, Đổng Thiều Quân đi qua cửa thấy quản lý quá qua loa rồi, cả gác cửa cũng không có, nhà cửa của thế kỷ trước, trông như mấy hợp tác xã phá sản, sân rộng hai mẫu đổ hai cái xe cảnh sát già rụng răng, không biết bao lâu chưa từng sử dụng. Đây mà là nơi hình cảnh quốc tế từng tới à? Đổng Thiều Quân nhíu mày, tuy cảnh sát có rất nhiều đơn vị thần bí, nhưng mà chỗ này làm người ta thất vọng quá đáng, xem ra chỉ có hư danh. Mang theo tâm trạng thất vọng gõ cửa ban chỉ đạo nghiệp vụ kỹ thuật hình sự, nhưng mà hắn chẳng nhìn thấy tí kỹ thuật nào ở đây. Rồi, mở cửa càng thất vọng, ông già 50 tuổi già hom hem, thô lỗ chỉ chỗ ngồi nói luôn, mỗi năm có hơn 300 người tới đây quan sát học tập, nhưng xem xong thì bỏ đi một nửa, nửa còn lại không ở nổi quá 10 ngày, kỷ lục dài nhất là 29 ngày. Nhưng 29 ngày đó lại không học được gì, cậu định ở bao lâu? Chà, khó nhỉ, đối với chuyện có tính khiêu chiến, đám học viên tuổi trẻ khí thịnh luôn không phục, đồng thời Đổng Thiều Quân hiểu vì sao mình được phân phối tới đây, vì hắn đủ kiên trì, vỗ ngực, tôi chuẩn bị ở lại tới khi chú hài lòng. Ông già cười lớn, ha ha ha, chàng trai, đừng nói vội như thế, biết thứ chúng ta nghiên cứu là gì không? Thứ bài tiết, máu, mồ hôi, đờm, nước tiểu, phân. Ở trường tôi chuyên ngành kiểm nghiệm dấu vết, đã có chuẩn bị tâm lý. Đổng Thiều Quân đáp tự tin, còn có chút kiêu ngạo, kiểm nghiệm dấu vết tức là phải tiếp xúc với thứ bẩn thỉu, trải qua 40 ngày ở bãi rác, từng nhặt được cả xác động vật chết thối rữa, hắn thấy mình không còn sợ gì nữa rồi. Chuyên ngành. Ha ha ha, để cậu thấy thế nào mới là chuyên ngành, theo tôi. Ông già mặc lên bộ cảnh phục đã bạc màu đứng dậy, cảnh hàm còn cao hơn Hứa Bình Thu một cấp. Bên trong cảnh sát có rất nhiều cảnh hàm cấp cao người ngoài không hiểu được đều là thông qua trình chuyên ngành nào đó có được, vị này chắc chắn là nhân vật xuất sắc trong số đó. Đổng Thiều Quân thu lại tâm tư xem thường, thành thật theo ông già tới căn nhà 3 tầng, ghi là phòng kiểm nghiệm, ông già mở cửa ngăn hắn lại, bên trong có 193 loại mẫu vật, xem hết rồi về kể lại đặc điểm cho tôi, bất kể cậu dùng bao nhiêu thời gian cũng phải qua được ải này, nếu không tự mang hành lý mà về. Nói xong để Đổng Thiều Quân đi vào, ông già đứng dựa vào lan can chờ đợi. 3 phút rồi chưa ra, tạm được. 5 phút vẫn chưa ra, ông già thấy khá. 10 phút. Ông già lấy làm lạ, thằng bé này có vẻ hợp đấy, chắc là không tệ đâu. Ai dè vừa nghĩ tới đó thì Đổng Thiều Quân ôm miệng từ trong loạn choạng chạy ra, ông già đưa cho hắn thùng rác chuẩn bị sẵn, sau đó là ọe một tiếng kinh thiên động địa, bao thứ trong bụng bài tiết ra hết rồi, nôn, ho đến khi dừng lại được rồi. Vừa ngẩng đầu lên để nói lại nôn tiếp. Trong phòng kiểm nghiệm có tủ kính 3 tầng, mỗi tầng chia từng ô, mỗi ô lại có một dạng mẫu, đều dùng độ ẩm hay nhiệt độ thích hợp bồi dưỡng thành, tóm lại là cức, toàn bộ là cức, cức đủ kiểu loại. Đúng, nói lịch sự chút thì toàn là phân, tất cả là phân, phân mới, ướt, màu sắc hình dạng kích cỡ đủ kiểu. Đổng Thiều Quân dù có chuẩn bị tâm lý vẫn không ngờ có nơi biến thái tới độ này, lưu trữ tới 193 mẫu phân. Nôn gần nửa tiếng mới dừng lại được, đó là vì trong người không còn gì mà nôn ra nữa, nôn tiếp chắc là nôn ra nội tạng. Đổng Thiều Quân ngồi bệt xuống đất thở lấy thở để, giờ thì hắn hiểu rồi, hiểu vì sao cả hình cảnh quốc tế cũng phải tới nơi này quan sát học tập, con bà nó chuyên nghiệp tới biến thái rồi. Ngước mắt nhìn vị đồng nghiệp già, lòng sinh ra loại kính phục. Thế nào, ở lại hay là đi? Ông già hỏi câu quen thuộc, ông ta không hy vọng mấy. Tôi, Đổng Thiều Quân nghiến chặt răng, đưa ra quyết định gian nan nhất cuộc đời, ở lại. Tốt, vào xem tiếp, viết cho tôi báo cáo về từng loại mẫu một, khi nào xong chúng ta mới thảo luận kiến thức chuyên ngành thật sự. Ông già bỏ đi như không có ai bên cạnh, khi quay đầu Đổng Thiều Quân vào phòng như đi lên pháp trường, lần này thậm chí chưa được 30 giây đã lao ra nôn liên hồi, khẽ lắc đầu. Không biết được bao lâu đây. Một buổi sáng trôi qua, kỳ lạ, suốt 2 tiếng đồng hồ không thấy người mới đi ra, hết giờ làm, ông già gọi Đổng Thiều Quân nghỉ ngơi ăn cơm, tới phòng làm việc của ông ta, chỉ mâm cơm, lần đầu tiên cậu tới đây, tôi chuyên môn làm cơm chiêu đãi. Đổng Thiều Quân nhìn bàn cơm, tức thì bị đĩa trứng bát thu hút, vàng vàng trắng trắng sền sệt, chất cao thành một đống, lập tức quay đầu lao khỏi phòng nôn liên hồi. Cố ý, ông già đó cố ý, Dương Dương đắc ý xới cơm ăn một mình, ông ta biết người mới trong vòng 3 ngày mà thích ứng được mới có thể ăn uống, phản ứng này là chưa đủ biến thái. Ngày 21 tháng 3, nhiệt độ ngoài trời 23 độ C, trời nhiều mây, âm u, tựa như cái không khí trong phòng hội nghị đa năng tầng 10 sở công an tỉnh Sơn Bắc vậy. Hứa Bình Thu theo thói quen mở sổ ghi chép, lấy bút bi, tay cầm bút, vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía bục phát biểu lắng nghe, thi thoảng ghi chép, chỉ là chẳng ai biết ông ta chẳng viết cái gì cả, kỳ thực trên đó có dòng chữ kỳ lạ. Ngày đầu tiên, ngủ trên giường, không phát sinh xung đột. Ngày thứ ba, không tới tập hợp, bị quản giáo khiển trách. Ngày thứ năm, chỉ huy phạm nhân đánh người mới. Câu cuối cùng là tiến triển mới nhất ông ta có được, lòng không kìm được mà thầm nhủ yêu nghiệt. Trước kia ông ta định nghĩa dư tội là của hiếm, giờ thì không thể không nâng đánh giá lên vài cấp nữa rồi, vốn chỉ định đưa y vào trại giam để quen mặt thôi, sau đó an bài hành động tiếp theo, chủ yếu tạo ra cuộc gặp gỡ tình cờ ngoài trại. Còn sợ y không chịu đựng được nên dùng cả biện pháp mạnh kích thích tinh thần y, ai ngờ ngày đầu tiên y vào đã thiếu chút nữa giết chết lão đại trong phòng. Chàng trai này không phải sâu, cũng không phải rồng, mà bề ngoài là sâu, bên trong lại là rồng dữ, ông ta vô tình đánh thức con rồng vốn ngủ say ấy, giờ thì nó thức giấc rồi, trước kia y làm gì cũng dè dặt tính toán được mất, còn giờ càng quấy bất chấp làm loạn toàn bộ bố trí của ông ta. Xem ra mình phạm sai lầm lớn rồi. Khụ. Các vị lãnh đạo, các vị đồng ý. Tiếp theo đây tôi báo cáo vắn tắt công tác Cục Công an thành phố Đại Nguyên năm qua, mời mọi người nghiên cứu. Một giọng nam trung vang lên cắt ngang suy nghĩ của Hứa Bình Thu, ông ta ngẩng đầu thấy Cục trưởng Cục Công an Đại Nguyên kiêm Phó Sở trưởng Sở Công an tỉnh Vương Thiếu Phong báo cáo công tác, hơn ông ta một cấp, ngồi ngay ngắn, có điều mắt vẫn nhìn mấy câu ghi trên báo cáo. À phải rồi, đây là hội nghị dự bị công tác cả năm, do tỉnh, thành, huyện mở từng cấp một, vì sở trưởng lên bộ họp muộn mất 2 tuần so với mọi khi, nên hôm nay họp bù. Đoàn đội này có 194 phó sở, 4 cấp sử, cơ bản đại biểu đội ngũ chỉ huy tối cao cảnh sát toàn tỉnh, mỗi lần ngồi đây tâm tình ông ta rất phức tạp, không biết tham dự bao nhiêu hội nghị thế này, từ khi là người trẻ nhất trong đội ngũ giờ là người nhiều tuổi nhất. Hứa Bình Thu nhìn đội ngũ lãnh đạo càng ngày càng trẻ, sử trưởng trẻ nhất chưa tới 30, thực sự làm ông ta thương tâm. Nhất là ở chuyên ngành của ông ta, mỗi lần tới hội nghị càng thương tâm, ban chính trị có thể đưa ra chỉ tiêu kiến thiết tinh thần văn minh, kiến thiết đội ngũ, Cục Công an thành phố đưa ra kế hoạch trị an tổng thể, ban xuất nhập cảnh có thể đưa chỉ tiêu tăng trưởng, đâu đâu cũng là tình thế tốt đẹp. Chỉ có bên hình sự của ông ta thì tỷ lệ tội phạm gia tăng, tỷ lệ phá án sụt giảm, chưa năm nào mà tỷ lệ vụ án mạng hoàn thành đúng chỉ tiêu. Trước kia năm nào tổng kết Hứa Bình Thu cũng lo không đạt chỉ tiêu mà bị giáng chức hoặc điều đi, nhưng mà mười mấy năm liền chẳng xảy ra, về sau ông ta kỳ vọng xảy ra nhưng vẫn thất vọng, rồi ông ta hiểu, không phải tỉnh không muốn thay ông ta, mà không tìm ai thích hợp với công việc này. Mà người nào cũng cố ý tránh cương vị tốn công mà chẳng mấy béo bở gì này. Thế nên năm này qua năm khác ông ta cứ ở đó thành người già nhất đội ngũ, người ngoài nhìn vào thì thanh danh hiển hách, kỳ thực chẳng có được mấy ngày sống thư thái. Cấp trên gây áp lực, đồng cấp bàn quan, cấp dưới đối phó cho qua. À, nói tới đối phó, ai cũng thế cả mà. Ví dụ vị cục trưởng kiêm phó sở trưởng kia đang báo cáo toàn lời dễ nghe vừa tai sở trưởng, còn ông ta nghe tai nọ xỏ tai kia, đầu nghĩ việc của mình. Các vị lãnh đạo ngồi đây ai cũng mang nụ cười vừa đủ, không quá nghiêm nghị, không khiến người ta thấy quá thiếu nghiêm túc. Còn mặt ông ta thì chẳng có chút cảm xúc nào, tới tuổi này ông ta bớt được nhiều thứ kỵ húy, đáng tiếc là không thể bỏ được những cuộc họp vô nghĩa kéo dài lê thê này. Hội nghị tiến hành trong không khí nghiêm túc, từng lãnh đạo một đi lên đọc báo cáo chẳng cho ai nghe, cuối cùng sở trưởng Thôi phát biểu tổng kết, sau đó tuyên bố tan họp. Hứa Bình Thu nhanh chóng đóng lại sổ ghi chép chẳng viết thêm chữ nào, làm bộ làm tịch cùng đồng nghiệp bàn luận vài câu rời hội trường. Ra tới ngoài, Hứa Bình Thu bị sở trưởng Thôi gọi lại, tới văn phòng sở trưởng ở tầng 8. Sở trưởng Thôi từ lãnh đạo hành chính thăng lên làm lãnh đạo công an, là vị sở trưởng thứ tư mà Hứa Bình Thu làm việc cùng, vào phòng rót nước cho vị lãnh đạo nhỏ hơn mình không ít, đặt lên bàn, kính cẩn đứng trước bàn lãnh đạo đợi chỉ thị. Động tác này làm sở trưởng Thôi thấy có chút khác lạ, vị sở trưởng già mặt đen này là nhân vật truyền kỳ, phá không biết bao nhiêu vụ án ly kỳ cổ quái, ở vị trí này chục năm không đề bạt lên được càng là truyền kỳ, mà tuổi này vẫn bôn ba tuyến đầu càng là truyền kỳ trong truyền kỳ, công cao tư cách sâu, kỳ thực chẳng phải nể mặt ông ta mới đúng. Ngồi đi, sở trưởng Hứa, tôi không hiểu nghiệp vụ hình sự lắm, trong các đơn vị thì tôi thấy khó nhất, khổ nhất, phức tạp nhất chưa phải là hình cảnh. Sở trưởng Thôi hớp một ngụm nước đặt xuống, thấy Hứa Bình Thu nhíu mày, bổ sung, tổng hợp lại thì chính là hình cảnh rồi, cho nên tôi biểu thị khâm phục với công tác của các anh, không có bình luận gì khác. Mặt Hứa Bình Thu với giãn ra, nếu tư tưởng mà không thống nhất với lãnh đạo, công tác sẽ khó triển khai, vì khi đó lại phải tốn thời gian ở mặt xung đột nội bộ. Chứ còn sao nữa, nếu người ta cho rằng công tác của anh không khó nhất, không khổ nhất, không phức tạp nhất mà thành tích tệ nhất, lãnh đạo mà không hiểu tính chất công việc của anh, thế thì sẽ có rắc rối. Kì kìa, anh không cần suy đoán ý đồ lãnh đạo như thế đâu, nói thật, đối diện với đám cấp dưới sở trưởng nghiên cứu tâm lý học các anh, tôi sợ lắm đấy. Sở trưởng Thôi cười mở ngăn kéo, lại mở két bảo hiểm đặt bên trong, lấy ra một bản tư liệu nội bộ, phàm là thế này, đa phần có an bài quan trọng. Quả nhiên là thế, một bản báo cáo tổng thuật liên quan chuyên đề loại hình ma túy mới, một báo cáo khác liên quan tới hành động bất lợi vụ án ma túy 12.7, cái thứ ba là thông báo tới các địa phương của Đại hội chống ma túy rằng ma túy đã lan tràn vượt ngoài sức tưởng tượng. Tỉnh Sơn Bắc tuy không phải khu vực điểm nóng ma túy, song có báo cáo tương tự, chứng tỏ mạng lưới buôn ma túy đang hoạt động hiệu suất cao. Đợi Hứa Bình Thu xem tới trang cuối, sở trưởng Thôi mới nói, hành động 12.7 thất bại, người đưa tin duy nhất chết ở Quảng Châu, tiếp đó bọn chúng chẳng những không kiềm chế bớt mà còn càng hoạt động dữ dội hơn, cả các tỉnh xa cũng đã xuất hiện ma túy mới. Sở trưởng Hứa, tôi biết anh có ý kiến việc đột xuất đem công tác cục chống ma túy giao cho bên hình sự, có điều tôi hết cách, con lão Lưu bị bệnh nhiễm độc đường tiết niệu, gia đình lại bất hòa, là đồng chí lâu năm với nhau, chả lẽ bắt anh ấy bỏ gia đình vì đại nghiệp. Anh thấy có phải không? Đó là nghệ thuật lãnh đạo. Có những kẻ không có năng lực công tác, xong lại thăng tiến vèo vèo, khi gặp phải vấn đề công tác thì vòng qua kẻ đó, lão Lưu ở cục chống ma túy là loại vô dụng đó, Hứa Bình Thu quen rồi, tôi không sao, chỉ sợ phụ lòng lãnh đạo. Tốt, rất tốt. Sở trưởng Thôi không lo Hứa Bình Thu từ chối, tuy thế vẫn cần có qua có lại khuyến khích tinh thần, ngàn quân dễ kiếm, một tướng khó tìm, ba vị sở trưởng khác đều không thay đổi vị trí của anh đã đủ nói lên vấn đề, chúng ta không cần vòng vo. Anh nói thẳng suy nghĩ của mình đi. Căn cứ vào điều tra sơ bộ cùng với thông lệ của loại tội phạm này, tôi cho rằng ngay trong tỉnh ta có một mạng lưới tiêu thụ ma túy lan tỏa tới các huyện thành phố, vượt ngoài quy mô chúng ta tưởng tượng, bên này vừa tổ chức đội phản ứng. Người đưa tin vừa tới Quảng Châu liên hệ liền bị giết, tiếp đó là mọi manh mối biến mất, giờ rất khó khăn, bên hình sự chúng tôi không nắm được tình hình loại tội phạm này, thậm chí cả thành phần loại ma túy mới kia do hội nghị chống ma túy phát cho. Hứa Bình Thu châm trước nói, vụ án không đầu mối này làm ông ta khó giải quyết, chỉ bắt được những kẻ sử dụng ma túy, dù là theo đó mà tra chỉ ra tôm tép, không biết được nguồn cung đầu nguồn là ai trừ cái biệt danh mơ hồ Phú Lão. Bất kể yêu cầu trang bị, nhân viên gì đều có thể ngã cho phía hình sự, ở phương diện này anh không cần lo. Sở trưởng Thôi chửi thầm trong lòng, đồng chí già tuổi cao, giác ngộ cao, dễ dùng, nhưng mà nhiều tật xấu, ví dụ sở trưởng Hứa này đòi rất nhiều hạng ngạch tuyển dụng. Phía dưới không ít người nói ra nói vào. Có điều vào lúc này điều kiện nhiều tới mấy cũng phải đáp ứng, giả sử không có sự kiện chết người kia thì đã có đường lui, giờ không ra kết quả thì không ăn nói được, tôi nhấn mạnh rồi, tôi không hiểu nghiệp vụ hình sự, chuyện không hiểu thì tôi không xen vào, không can thiệp vào quá trình phá án của anh. Nhưng tôi muốn có kết quả để trả lời với bên trên và nhân dân toàn tỉnh, có vấn đề gì không? Tôi sẽ cố gắng, vấn đề là thời gian. Kế hoạch xảy ra quá nhiều chuyện ngoài dự liệu, giờ lại thêm một nhân vật ngoài tầm kiểm soát, Hứa Bình Thu không dám nói chắc. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.